Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, tinh trận tan rã. Từ lần trước lấy tứ tượng đại trận thành công đánh chết 3 tên 4 bước tinh vương cao thủ sau đó, để cho toàn bộ quy thuận tần tinh tinh tu môn đều là sĩ khí đại trấn, lòng tự tin tăng cao, đối với cổ thượng cũng là càng thêm bội phục. Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc cao thủ mạnh nhất cũng bất quá là 3 bước tinh vương. 3 vị 4 bước tinh vương liên thủ đều có thể tùy tiện tiêu diệt một cái đại tộc, chính là nhưng không cách nào cùng tứ tượng đại trận chống lại. Có thể tưởng tượng được trận này uy lực to lớn, cho nên cũng để cho những người này ở đây hưng phấn đồng thời, tinh cảnh giác hơi hơi có chút buông lỏng. Thậm chí bao gồm cổ thượng tại bên trong. Vào giờ phút này, tuy rằng toàn bộ bầy trận tinh tu đều là các tự các vị, nhưng mà 28 tòa tinh trận cũng không có vận chuyển. Dù sao lấy nhân lực đến thúc đẩy tinh trận, đối với tinh khí tiêu hao là cực kỳ to lớn. Lại thêm, tại tần thiên tộc trong vòng phương viên trăm dặm, cổ thượng đều phái ra đại lượng vọng gác chạm gác ngầm. Một khi có địch nhân xuất hiện, ngay lập tức sẽ có thể nhận được tin tức. Cho nên bọn họ cũng không cần để cho tinh trận tại mọi thời khắc duy trì vận chuyển. Nhưng mà, bọn họ cũng thật không ngờ, vậy mà lại có 5 vị 5 bước tinh vương cao thủ đồng thời xuất hiện. Ông ong, 5 vị tinh vương. Khi lấy được Mạc Nhu mệnh lệnh sau đó, mỗi một người đều là toàn lực xuất kích, toàn thân tinh khí khuấy động phía dưới, liền không khí đều phát ra run rẩy kịch liệt. Từ đầu đến cuối ở tại tứ tượng đại trận chỗ cốt lõi, làm trận nhãn cổ thượng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã quát lớn, mở ra tinh trận, rầm rầm rầm, hướng theo thanh âm hắn hạ xuống. 28 tòa tinh trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 loại dị thú cũng là lần lượt xuất hiện, gầm thét xông về kia xông vào trong trận 5 vị tinh vương. Vị lão giả râu bạc trắng kia cười lạnh một tiếng nói, nho nhỏ dị thú cũng dám ở chúng ta phía trước làm càn, diệt cho ta. Đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang từ ngón tay bắn ra, bắn về phía sông tới mặt cái kia Thanh Long. Hơn nữa vô cùng chuẩn xác, trực tiếp xuyên thủng Thanh Long mi tâm. Gào, Thanh Long ngửa mặt lên trời hí dài, phát ra một đạo than khóc thanh âm. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo tinh khí, hướng về 4 phương 8 hướng phiêu tán mà đi. Ngay tiếp theo 7 tòa tinh trận toàn bộ bên trong tinh tu, giống như cảm thụ lây một dạng, từng cái trong miệng phun máu không ngừng. Chỉ có chủ trì trận này một vị 2 bước tinh vương cao thủ, mặt lộ vẻ kinh hãi đồng thời, cao giọng la hét, 5 bước tinh vương, lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được. Hôm nay tới đây địch nhân, rõ ràng là 5 bước tinh vương, hơn nữa không phải một vị, mà là 5 vị. Ngay tại Thanh Long bị trọng thương đồng thời, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, cũng là ngay lập tức sẽ bị đánh tan mở ra. Gần 200 tên bảy trận tinh tu, cơ hồ đều là miệng phun máu tươi, bị bất đồng trình độ tổn thương. Cổ thượng mặt như màu đất, tuy rằng tứ tượng đại trận uy lực bất phàm, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể chống cự 3 vị 5 bước tinh vương cao thủ. Hơn nữa còn chỉ là tạm thời, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Chính là hôm nay 5 vị 5 bước tinh vương dắt tay nhau mà đến, tứ tượng đại trận hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Mọi người không cần loạn, duy trì tinh trận, kiên trì, vội vàng phía dưới, cổ thượng vẫn để cho tất cả mọi người kiên trì. Bởi vì mặc dù tinh trận mất đi tác dụng, nhưng mà chỉ cần kéo dài vận chuyển, như vậy ít nhất có thể đủ để cho mọi người nhiều kiên trì một hồi. Một khi rút lui hết trận pháp, mọi người qua loa chạy thoát thân mà nói, kia tại năm vị năm bước tinh vương dưới sự liên thủ, càng là liền một tí đường sống cũng không có. Mọi người chết thì cũng thôi đi, mấu chốt là bọn họ cái chết. Như vậy tộc nhân bọn họ, đặc biệt là toàn tộc đều ở chỗ này trấn cổ tộc, liền phải nghênh đón không có đỉnh tai ương, hy sinh nhỏ một phần cuộc đời mệnh, vì đại bộ phận người tranh thủ còn sống cơ hội. Đây mới là cổ thượng mục đích. Chỉ tiếc, khi biết đến dĩ nhiên là năm vị năm bước tinh vương cao thủ sau đó, toàn bộ bảy trận tinh tu cơ hồ đều là lập tức đánh mất lòng tin, sĩ khí đại giảm, trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến chính là trốn, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên chạy trốn, bảo vệ mình mệnh lại nói. Đây chính là thôn thiên tinh cùng tần thiên tinh bất đồng. Trên tần thiên tinh, phần lớn môn phái gia tộc, tựa như cùng địa nguyên tông cùng thiên cơ các loại này, cho dù biết rõ có cường địch đánh tới, mọi người cũng là ôm thành đoàn cùng địch nhân chiến đấu đến chết. Nhưng mà tại trên thôn thiên tinh, sớm đã thành thói quen cá lớn nuốt cá bé mọi người. Tại sống chết trước mắt, đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Chỉ cần mình có thể sống, chỗ nào còn có thể đi quản hắn khỉ gió người chết sống. Vì vậy mà căn bản không người nào để ý đến cổ thượng mà nói. Toàn bộ bảy trận tinh tu, mỗi một người đều là từ trận cơ bên trong nhảy ra, mù quáng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mở ra. 28 tòa tinh trận, trong nháy mắt tan rã, tứ tượng đại trận cũng là lập tức biến mất. Xong rồi, thấy một màn này, cổ thượng nhất thời mặt xám như cho tàn, rõ ràng biết rõ mình cùng tất cả mọi người đều xong rồi, thậm chí coi như lão đại tần tinh có thể vào lúc này chạy về, cũng là khó mà thay đổi chúng vận mệnh người. Tần tinh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là năm vị năm bước tinh vương liên thủ chi địch. Huống chi, tại đại thụ kia tán cây bên trên, còn đứng một người tướng mạo âm nhu nam tử trẻ tuổi, khóe miệng chứa đựng một tia lạnh lùng tươi cười, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Tuy rằng lấy cổ thượng thân phận, không có khả năng nhận biết Mạc Nhu, nhưng mà hiển nhiên đây năm vị năm bước tinh vương cao thủ đều là nghe theo Mạc Nhu mệnh lệnh. Như vậy, Mạc Nhu thực lực tất nhiên so với bọn hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Ha ha, muốn chạy, ta xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Đúng như cổ thượng dự liệu loại này, đối mặt chạy tứ tán mọi người, năm vị tinh vương cao thủ ngửa mặt lên trời cười to, căn bản không có coi ra gì. Lão giả râu bạc trắng liên tục gảy 10 ngón tay, 10 đạo kiếm khí bắn ra, nhất thời liền có 10 người bị kiếm khí xuyên thủng, ngã nhào xuống đất. Một tên thanh y đại hán tiện tay chảo một cái, một tòa núi lớn giống như từ không trung toát ra một dạng, bị hắn ký thác ở trong tay, hướng về nơi nào đó nhiều người địa phương đập tới. Khi đại sơn biến mất sau đó, trên mặt đất đã nhiều hơn mấy chục cổ thi thể, đến từ 28 tộc bảy trận tinh tu, mạnh nhất chẳng qua chỉ là hai bước tinh vương, yếu nhất chỉ có ngũ chuyển tinh hầu. Tại năm bước tinh vương phía trước, căn bản liền chống cự lực lượng cũng không có, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Năm vị năm bước tinh vương lấy thế dễ như trở bàn tay, mở rộng một trường giết chóc. Ngắn ngắn trong chốc lát, gần 200 tên tinh tu, đã gần đến có một nửa số lượng toi mạng, tại đây cũng phảng phất đã biến thành một tòa tu la địa ngục. Máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, còn có một chút còn chưa chết nhưng là bị trọng thương tinh tu. Nằm trên đất, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Về phần những cái kia may mắn còn chưa chết người, cũng đã dừng lại thân hình. Ngược lại không là bọn họ trong lúc bất chợt nghĩa khí quá trớn, muốn cùng người mình đồng sinh cộng tử, mà là bọn họ biết rõ, mình căn bản không có khả năng chạy thoát, những cái kia trốn nhanh nhất, chết cũng là nhanh nhất, cho nên bọn họ không thể không ngừng, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm năm vị tinh vương. Lúc này, từ đầu đến cuối ở một bên xem náo nhiệt Mạc Nhu cũng rốt cuộc bước ra một bước, đi tới mọi người phía trên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người, cười lạnh một tiếng nói: các ngươi chính là gần đây mới thành lập cái gì Tần Thiên tộc sao? Các ngươi chết, không nên oán giận chúng ta, muốn oán, liền oán các ngươi vị tộc trưởng kia Tần Tinh, nếu mà không phải hắn, các ngươi cũng sẽ không bị tai bay vạ gió. Vừa nghe đến lời nói này, nhất thời liền có mấy người vượt ra ngoài, kêu lớn: oan uổng a, đại nhân, oan uổng a, chúng ta đều là bị Tần Tinh buộc quy thuận với hắn. Đối với hắn cũng là hận thấu xương, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý quy thuận đại nhân, tự tay giết chết Tần Tinh, đưa đến trước mặt đại nhân. Im miệng. Từ đầu tới cuối căn bản không có động đậy cổ thượng. Đột nhiên hướng về phía mấy người lên tiếng phẫn nộ quát: lão đại đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lẽ nào quên các ngươi lập xuống tinh thể sao? Sự thật xác thực là như vậy, Tần Tinh đối với đây 28 tộc thật đúng là không tệ. Chẳng những tự mình chỉ điểm bọn họ tinh kỹ, hơn nữa cung cấp cho bọn hắn tinh thạch cũng là cực kỳ dồi dào. Hôm nay những người này thất tín bội nghĩa, để cho cổ thượng thật sự là giận. Nhìn thấy cổ thượng mở miệng, mấy người kia cũng lập tức đưa tay chỉ hướng hắn nói: đại nhân, cái người này gọi cổ thượng, vốn chỉ là một cái cấp thấp tộc đàn tộc trưởng, chính là bọn hắn nhất tộc phát hiện trước Tần Tinh. Hơn nữa nhận Tần Tinh làm chủ, hôm nay càng là thành Tần Tinh thân tín. Bọn họ nhất tộc còn có một tộc nhân bái Tần Tinh vi sư. Ngài nếu như muốn biết rõ Tần Tinh sự tình mà nói, hỏi hắn, hắn chắc chắn biết. Ồ, Mạc Nhu ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía cổ thượng, bị một vị sáu bước tinh vương nhìn chằm chằm, kia áp lực chính là cực không dễ chịu. Bất quá cổ thượng chính là cắn chặt hàm răng, hai tay ôm quyền, lấy can đảm hướng về phía Mạc nhẹ nhàng nói: đại nhân, mặc dù là tộc trưởng chúng ta trêu chọc ngài, nhưng là dựa theo thôn thiên tinh quy củ, chúng ta Ngũ Tiêm Sơn thuộc về Cự Linh Vương tộc, coi như muốn trách phạt, chắc cũng là Cự Linh Vương tộc phái người đến trước. Ngài hiện cách làm đã là phá hư quy củ, lẽ nào sẽ không sợ Cự Linh Vương tộc sao? Trên thôn thiên tinh thật có đến quy củ này, chính là hạ cấp tộc đàn nếu mà phạm lỗi gì, như vậy hắn thuộc quyền cao cấp tộc đàn liền sẽ ra mặt để giải quyết. Giống như Mạc Nhu loại này, chưa trải qua quá lớn Linh Vương tộc đồng ý, liền tới chỗ này công kích thậm tệ Tần Thiên tộc, coi như hắn và Cự Linh Vương tộc cùng thuộc về một cái đế tộc, cũng là vì phản quy củ. Càng không cần phải nói, bọn họ hai tộc thuộc quyền căn bản không phải cùng đế tộc. Vì vậy mà Mạc Nhu cách làm hoàn toàn có thể coi là đối với Cự Linh Vương tộc cùng nuốt vô đế tộc khiêu khích. Nghiêm trọng mà nói, thậm chí có thể phát triển thành hai đại đế tộc thuộc về vào lúc chiến đấu. Cổ thượng hiện tại dọn ra lý do này đến, thứ nhất là trì hoãn chút thời gian, thứ hai cũng là hy vọng có thể nhắc nhở trước mắt vị cao thủ này, tạm thời buông tha mình và người khác. Mạc Nhu hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngươi chính là nơi đây người chủ trì đi, một bước tinh vương mà thôi, lại có thể đảm nhiệm chủ sự, xem ra bọn họ nói không ngoa, ngươi hẳn là Tần Tinh thân tín, can đảm ngược lại cũng không tục, không sai, ngươi nói rất đúng, chuyện này ta hẳn trước tiên tìm Cự Linh vương tộc đi lý luận, nhưng mà, đám kia ngốc đại cá tử, bọn họ căn bản không hiểu người mà nói, ta thật sự là lười để ý, lần này nếu mà bọn họ không tìm đến ta cũng được đi, nếu là dám lại nói, ta sẽ không để ý thuận tiện đưa bọn họ nhất tộc tiêu diệt. Mạc Nhu đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay phát ra một luồng lực hút, nhất thời liền đem cổ tượng trực tiếp hút tới rồi trước mặt mình. Bàn tay đặt tại cổ tượng đỉnh đầu, cười gằn nói, hiện tại, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nói cho ta biết, liên quan tới Tần Tinh tất cả. Cổ tượng trong lòng đã là sắp nứt cả tim, gan, từ trong lời nói của đối phương, hắn có thể nghe ra, người này căn bản liền Cự Linh vương tộc cũng không có coi ra gì, càng không thể nào sẽ buông tha mình đám người. Mặc dù biết mình hôm nay chỉ sợ là chắc chắn phải chết, nhưng mà cổ tượng chính là vẫn lắc lắc đầu nói, đại nhân, ta mặc dù là nhận Tần Tinh làm chủ, nhưng mà hắn căn bản chuyện gì đều không nói cho ta, ta đối với hắn cũng là không biết chút nào, ngài tìm lộn người phải không? Mạc Nhu mặt đầy không có vấn đề nhún vai nói, vốn là muốn tiết kiệm một chút chuyện, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có thể trực tiếp siêu hồn rồi, đi ra cho ta. Hướng theo Mạc Nhu âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén, trong bàn tay hắn lần nữa truyền ra một luồng cực lớn lực hút, cổ thượng từ cảm giác mình trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, tính cả tinh hồn tại bên trong, vậy mà toàn bộ đều tại cỗ lực hút này phía dưới, hướng phía trên đỉnh đầu vọt tới. Cổ thượng cũng coi là ngạnh khí, hàm răng khẽ cắn, tinh hồn đột nhiên bành trướng lên. Vào giờ phút này, hắn lại muốn tự bạo tinh hồn, coi như không thể cùng đối phương lấy mạng đổi mạng, nhưng mà cho dù có thể để cho hắn bị chút tổn thương cũng đáng. Tự bạo tinh hồn, Mạc Nhu cười cười nói, thật không biết Tần Tinh cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để ngươi tình nguyện như thế bán mạng, chỉ tiếc, không có ta cho phép, ngươi ngay cả tinh hồn đều tự bạo không được, xem ở ngươi cứng rắn như vậy, tức giận phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết liên quan tới Tần Tinh tất cả. Cổ thượng sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể bành trướng tinh hồn rõ ràng bị một luồng càng đại lực hơn số lượng trói buộc lại. Để cho mình thật liền tự bạo cũng làm không được. Bất quá hắn vẫn cắn răng nói, ngươi nằm mơ. Mạc Nhu trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chết đi. Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh giống như tiếng nổ một dạng, đột nhiên tại Mạc Nhu vang lên bên tai, ngươi muốn biết ta chuyện gì, trực tiếp hỏi ta là tốt, cần gì phải hành hạ thuộc hạ ta đây. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tuyencv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.